La Thiên Đế, chương 90, Tử Ngọc Linh Sâm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử Dược Sơn vừa nhìn biểu tình Tần Mệnh liền biết ý nghĩ của hắn, đồng loạt quát mắng reo ra đây. Đều là đồng môn, đừng như vậy, Tần Mệnh ta không phải là người keo kiệt, ta chia đều với các ngươi, ta ba các ngươi hai, thế nào? Không biết xấu hổ, lời này hơi khó nghe, đều là đồng môn, không cần phải náo loạn, ta giữ lại hai quả, cho các ngươi ba quả. Không thể nào, ngươi một viên cũng đừng hòng giữ lại, nó là của chúng ta. Các ngươi có chút không nói lý lẽ đúng không? Nơi này là Vân La Sâm Lâm, không phải Thanh Vân Tông, thân phận Dược Sơn không dễ sử dụng, không thể để các ngươi muốn thế nào thì thế đó. Tần Mệnh nhìn mỗi người, làm ra tư thái mời chiến. Ta lùi bước, các ngươi không để ý tới, vậy chỉ có thể khai chiến. Ngươi không thể chiến đấu với chúng ta. Đội ngũ tu luyện linh võ ngũ trọng thiên căn bản không tính là cái gì. Tần Mệnh, đừng làm chuyện trở nên cứng nhắc nữa, Dược Sơn chúng ta không phải ngươi có thể chọc được. Đừng ép chúng ta ra tay tàn nhẫn, đừng tưởng rằng đánh bại Mục Tử Tu là có thể trong mắt không người. Năm vị đệ tử Dược Sơn vây quanh Tần Mệnh, kích hoạt linh thuật, nghiêm trận chờ đợi. Thực sự muốn chiến đấu, Tần Mệnh thật đúng là không sợ đám người này, hắn đem Tử Ngọc Linh Sâm thu vào trong ngực. Một cỗ khí lưu sáng đỏ từ toàn thân chớm nở, thổi tan bụi đất khô lá dưới chân. Cánh tay phải giơ ngang, khí lưu kịch liệt, bao trùm toàn thân, nhanh chóng biến thành lôi điện chói mắt, chạy tán loạn toàn thân, lôi điện càng ngày càng mạnh, cơ hồ bao phủ toàn thân Tần Mệnh. Đâm rồi, một tiếng chấn minh, vù vù phong bế mảnh không gian khép kín này, một mảng lớn lôi điện tề tụ nơi cánh tay phải, ngưng tụ thành một con lôi xà tráng kiện, gắt gao quấn quanh cánh tay. Đầu rắn cùng nắm đấm giao hòa, sống động hiện ra, phảng phất phát ra tiếng hí minh chân thật, dữ tợn tập trung kẻ địch trước mặt. Linh võ lục trọng thiên, Lăng Tuyết hơi kinh ngạc, khí tức này rõ ràng là lục trọng thiên, hắn đột phá từ khi nào? Lục trọng thiên, trách không được dám kiêu ngạo trước mặt chúng ta, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến Dược Sơn, Tần Mệnh, cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao Tử Ngọc Linh Sâm ra. Một vị đệ tử múa thiết côn chấn chỉ Tần Mệnh. Đừng nói khó nghe như vậy, cũng đừng coi trọng bản thân quá. Tần Mệnh nắm chặt nắm tay, lôi xà điện mang chạy tán loạn, ẩn chứa lực bộc phát khủng. Âng bố, thái độ rõ ràng, chiến đấu. Phụng bồi, không biết tốt xấu, cổ tay nam đệ tử khẽ chấn động, một cỗ kim quang kỳ dị vọt vào thiết côn tối đen như mực lúc trước đột nhiên đại phóng kim quang, rất nhỏ rung động, giống như là chiến binh thần kỳ đột nhiên thức tỉnh. Tràn ngập khí chàng đáng sợ, mũi nhọn chỉ thẳng vào Tần Mệnh. Khí chàng tràn ngập hai người hiện ra lẫn nhau, trong nháy mắt chạm vào, sải bước xông về phía đối phương. Phong ma chốt, chấn áp, nam đệ tử hét lớn, khí thế đột nhiên cuồng liệt, kim quang thiết côn không hề xinh đẹp nện xuống, cương mãnh bá liệt, kim quang càng sáng hơn, kịch liệt sôi trào, giống như là một ngọn núi cao màu vàng từ trên trời giáng xuống, tràn ngập trọng lực kinh người. Đá vụn trên mặt đất toàn bộ vỡ vụn thành bụi, ngay cả mặt đất cũng giống như hơi chìm xuống vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mệnh hoàn toàn bị kim quang bao phủ, trong nháy mắt giống như lâm vào khốn cảnh nào đó, bị trọng lực bàng bạc khống chế, nhưng hắn không sợ hãi, càng không bị ảnh hưởng, lôi điện toàn thân ngược lại càng thêm sôi trào, nắm quyền ngút trời, lôi xà nóng này xuất kích, đầu rắn đột nhiên há miệng, ngay cả răng nanh cũng rất rõ ràng. Giống như là phát ra tiếng gào thét chân thật. Bang, tiếng nổ vang vọng, giống như là trọng kích sắt thép thật sự. Kim quang đại côn thế như núi lở, tại chỗ vỡ vụn lôi xà, uy lực kinh người. Nhưng lôi xà bộc phát uy lực cũng rất bá đạo, thật sự làm giảm bớt lực lượng đại côn bạo kích. Càng nổ tung lôi mang đầy trời, cả không gian đều bị cường quang tràn ngập. Tất cả mọi người không tự chủ được nhắm mắt lại. Tần Mệnh bước nhanh theo, nương theo cường quang do lôi xà nổ tung làm yểm hộ, tránh khỏi đại côn, bên cạnh đột kích, vung quyền đập về phía mặt nam đệ tử. Người tên điên này, nam đệ tử kinh hồn né tránh, nắm tay lướt qua chóp mũi, hắn phảng phất chân thật cảm nhận được quyền phong mạnh mẽ, cảm nhận được lực lượng đáng sợ kia. Tần Mệnh một kích rơi xuống, cũng không có dừng tay, sau khi rơi xuống đất lại lao lên, liên tục cuồng công. Dừng tay. Bốn vị đệ tử còn lại kinh nộ xuất thủ, xông về phía Tần Mệnh. Tiểu tử này quả nhiên có một cỗ ngoan độc, thật dám khai chiến cùng đệ tử Dược Sơn. Nhưng vào lúc này, xa xa giữa núi rừng đột nhiên vang lên tiếng sư giống nổ tung, giống như bầu trời quang đãng lại bất chợt nổi sấm sét, đinh tai nhức óc, cả khu rừng đều giống như đột nhiên an tĩnh, chỉ có tiếng sư tử giống kia thật lâu trở về. Tử Ngọc Sư đã trở lại, mọi người biến sắc, đều bình tĩnh, đứng đừng nhúc nhích. Tần Mệnh một quyền chấn động nam đệ tử kia, chính mình lại quay đầu vọt vào rừng rậm. Hỗn đản, đừng để hắn chạy, đuổi theo. Đệ tử Dược Sơn sát đuổi theo sau. Tử Ngọc Sư vốn không đi được bao xa, nghe được thanh âm liền chạy như điên trở về. Nhìn thấy Tử Ngọc Linh Sâm biến mất, phát ra tiếng gầm gừ bạo ngược, toàn thân lông màu tím đều giống như muốn dựng thẳng lên. Ngửi thấy mùi khí lưu lại trong rừng, cũng điên cuồng đuổi theo. Tần Mệnh, đệ tử Ngọc Linh quả lại, nếu không Dược Sơn cùng ngươi chưa xong. Đệ tử Dược Sơn ở phía sau đuổi theo không rời, đến tay ta trước chính là của ta. Tần Mệnh giống như một con báo đốm, mạnh mẽ linh hoạt, chạy với tốc độ tối đa trong rừng rậm hỗn loạn. Thằng khốn, ngươi những ngày này chắc chắn là theo dõi chúng tôi, nhân cơ hội này để cướp bóc. Cách chương.